Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1763, chương 1767. Không thể coi thường Chu Ruột già. Dám liều dám xông, thắng thiên hạ. Trước kia Lý Chí Thật không có cầm cái gì, Vũ Quang truyền tin và vị kia Ruột già heo tổng giám đốc nhìn ở trong mắt, mắng chửi người ai cũng sẽ, nhưng là học người, nhất là có thể thả phía dưới tử. Học như thế hoàn toàn có thể thì không phải là ai cũng có thể làm được liền à. Mắng con gà con khoa học kỹ thuật, mắng con gà con điện thoại di động, mắng Lý Chí đây. Thật ra thì Lý Chí đều không phải là rất tức giận. Lấy là bản thân con gà con khoa học kỹ thuật đi ra. Chính là chạy, hất bàn tử, tới, làm tìm bị mắng sự việc, động người ta chén đũa, để cho người ta sau này không cơm ăn, bị mắng không phải phải. Chu Dài chỉ có thể đang chửi hoàn con gà con khoa học kỹ thuật. Lại rất mau từ nhỏ gà khoa học kỹ thuật công ty trên mình phát hiện đối phương loang loáng điểm. Sau đó ngoan hạ tâm lai, nhanh chóng điều chỉnh Vũ Quang truyền tin dưới cờ sản phẩm giá cả. Đủ thấy chứng minh đối phương tàn nhẫn, hơn nữa ánh mắt cũng không kém. Ngàn nguyên điện thoại thông minh nếu như lòng đen tối điểm, không thể nói không kiếm tiền, chỉ là sẽ không được lợi quá nhiều. Chí ít lời phương diện, sẽ không giàu chảy mờ. Có thể cái giá cả này, hoàn toàn có thể làm được, lời ít tiêu thụ mạnh, sao? Vũ Quang truyền tin theo con gà con khoa học kỹ thuật không giống nhau. Con gà con khoa học kỹ thuật là muốn dựng đứng mình thương hiệu. Hoàn toàn trước không suy nghĩ kiếm tiền cái vấn đề này. Cho nên làm được con gà con điện thoại di động, vừa phải bảo đảm giá cả, lại phải bảo đảm chất lượng. Nhưng là Vũ Quang truyền tin người ta không cần à. Người ta hoàn toàn có thể chìm xuống đến tuyến 3, 4 thành phố. Thậm chí là nông thôn đi. Có dùng được hay không không trọng yếu. Có thể sử dụng là được. Kiếm tiền đồng thời, danh tiếng vật này tự nhiên làm theo đã tới rồi sao? Bọn họ lại không muốn làm internet. Làm gì sinh thái liên? Vừa mới bắt đầu lấy là con gà con khoa học kỹ thuật là tới phá quán. Có thể thông qua Chu Dài Quang xem xét, thật giống như cũng không chỉ là tới phá quán đơn giản như vậy. Người ta tại hạ một bàn cờ rất lớn, dõi mắt là cả nghề, hoặc là nghề ngoài ra đồ. Hơn nữa người ta không thiếu tiền, bồi bản được lợi thét to. Ngươi so, làm Chu Dài chỉ biết con gà con khoa học kỹ thuật phía sau màn lão bản chính là Pandora Online người sáng lập. Sau đó trong lòng thì để xuống ganh đua dài ngắn ý tưởng, còn so cái len sợi, người ta như vậy có tiền. Nhưng là sau đó Chu Dài Quang dần dần ý thức được, thật ra thì con gà con khoa học kỹ thuật cũng không đủ để phá hủy đúng cái điện thoại di động nghề nghiệp năng lực. Dù là nó giá cả thấp như vậy, để cho tất cả nhà máy cũng cau mày mắng nương, có thể nó cũng có 10 phần thiếu sót. Một cái thiếu sót chính là năng lượng sản xuất chưa đủ. Bây giờ trong nước thị trường điện thoại di động quy mô rất khổng lồ, sau này vậy càng ngày sẽ càng khổng lồ. Người sử dụng điện thoại di động cập nhật cải tiến tốc độ nhanh. Năm nay đổi qua điện thoại di động, sau đó sang năm nhất hơn năm sau lại sẽ đổi máy mới, cho nên thị trường đặc biệt khổng lồ. Con gà con điện thoại di động năng lượng sản xuất hoàn toàn không có đối với toàn bộ thị trường sinh ra uy hiếp năng lực. Hàng năm trong nước điện thoại di động ra hàng trước tiên giả thiết là 300 triệu thai. Con gà con khoa học kỹ thuật năng lượng sản xuất là 5 triệu đài. Nó có thể thay đổi gì? Vẫn đầy chưa đủ không được toàn bộ thị trường. Chỉ có thể để cho người miễn cưỡng kinh hoàng hạ mà thôi. Cái thứ hai chưa đủ địa phương chính là đường dây. Đường dây tiêu thụ, con gà con khoa học kỹ thuật khai sáng sau này cũng không có lựa chọn truyền thống tiêu thụ con đường, mà là xác định vị trí liền hệ thống tiêu thụ. Chỗ tốt lộ ra thấy rõ, trực tiếp nhằm vào hệ thống người sử dụng tiêu thụ, hạ xuống chi phí, không có người trung gian được lợi giá chênh lệch. Chỗ xấu cũng là lộ ra thấy rõ, mua trên mạng tiếp xúc đám người đều là người tuổi trẻ, một thành phố tuyến 2, thành phần trí thức, có một chút kinh nghiệm và thu vào đoàn thể. Đối với tuyến 3, 4 thành phố, thật thể tiệm phương diện tiêu thụ, thật ra thì không hề sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nói cách khác, con gà con khoa học kỹ thuật là tới đập mọi người chén cơm không già. Nhưng không nhất định có thể đập động, chí ít bây giờ còn chưa bản lãnh kia. Chu Dài Quang thấy là con gà con khoa học kỹ thuật còn không có chiếm lĩnh vậy phiến thị trường. Dựa vào giá cả ưu thế, nếu con gà con điện thoại di động có thể ở trên mạng một phiến ăn suốt, vậy ở thi thể thị trường tiêu thụ bên trong, có phải là bọn hắn hay không cũng có thể chiếm đoạt tiên cơ. Trên thực tế, giá thấp vĩnh viễn đều là một loại sẽ không lỗi thời tiêu thụ pháp bảo. Vũ Quang truyền tin có mình công xưởng, lại trên phi cơ sử dụng linh bộ phận, canh thiếu chút nữa, cho nên dù là coi như một máy điện thoại thông minh giá cả chỉ có 1.000, lợi nhuận kia cũng ở đây là 20% cỡ đó. Mà lượng tiêu thụ nhưng là vững bước tăng trưởng, thậm chí còn sau đó, đã đến cung không đủ cầu bước, đầu tiên là bắt trước, sau đó đang bắt trước trên căn bản, tìm ra một ngày thích hợp mình đường ra. Đây chính là Chu Dài Quang cho Vũ Quang truyền tin lập ra chiến lược. Vũ Quang truyền tin chiếm lĩnh tuyến dưới thị trường, trong thời gian ngắn, hẳn không sẽ cùng gạo kê khoa học kỹ thuật sinh ra quá nhiều giao phong. Bất quá tương lai, hai người khẳng định sẽ có gặp nhau thời điểm, con gà con khoa học kỹ thuật tạm thời cũng không có dư thừa lực lượng đi quản người ta. Thị trường quá lớn, người khác làm sao ăn cơm, đó là chuyện của người ta, theo ta không quan hệ. Lý Trí nhìn máy vi tính lên băng hồn trí năng, nghiêng đầu rơi vào trầm tư, tiếp bên trong mình phải làm gì, mới vừa rồi, băng chứng mà, cho hắn truyền tin tức. Pandora Online chuẩn bị tiến quân, người máy trí năng, lĩnh vực. Tương lai, người máy trí năng độ chú ý, sẽ không thấp hơn bây giờ bất kỳ sản nghiệp nào. Pandora Online, nhìn như cao vút trong mây. Có một bộ mình sản nghiệp khổng lồ đế quốc, xã giao, trò chơi, giải trí cùng với các loại công nghệ cao nghiên cứu, đều có không rẻ công trạng, nhưng là, nó cũng không phải là không có mình xương sườn mềm. Trên thế giới bất kỳ một tọa nhà chọc trời, đều không phải là vô căn cứ xây, cao ốc xây càng cao, vậy nền móng đánh thì nhất định phải vững chắc, không có vững chắc nền móng. Che lại cao ốc, sẽ sụp đổ, người máy trí năng, cần tương ứng cơ sở, phần mềm có liền sau đó, cũng cần có đầy đủ phần cứng cơ sở, mới có thể làm cho nó trước đó. Bất quá, đứng ở Mộc Tiểu Mỹ, đứng ở Pandora Online, góc độ lên xem, đối phương quyết định, cũng không sai, Pandora Online, tự thân bản thân chính là lấy phần mềm đặt chân. Mà phần cứng phương diện thì tạm thời không có ở đây người ta cân nhắc phạm vi. Mộc Tiểu Mỹ có thể không đi suy tính, nhưng là Lý Trí không thể. Tiền, hắn bây giờ thật giống như đã không thiếu. Cho nên, tiếp theo làm sự việc, cũng không ở là vì tiền cân nhắc. Vật chất tối tăm là cái gì? Lý Trí bây giờ rất muốn rõ ràng, hơn nữa làm rõ ràng một sự thật. Mình đầu óc, suy nghĩ thế giới, cần vật chất tối tăm. Theo bên trong thế giới hiện thật, vật chất tối tăm, có phải hay không tương thông? Suy nghĩ thế giới chỗ ở lãnh vực, là ở cao hơn duy trong thế giới. Vẫn là nói, bản thân nó liền tích trữ ở cái vũ trụ này bên trong. Chỉ là cái vũ trụ này quá phức tạp, lại quá mức khổng lồ. Loài người cũng không có làm rõ ràng nó là làm sao tồn tại mà thôi. Khoa học nghiên cứu, tiền, Lý Trí hít sâu một hơi. Hắn cần nhiều tiền hơn. Có tiền mới có thể làm cho toàn thế giới khoa học ra. vùi đầu vào hắn muốn biết lãnh vực đi nghiên cứu. Đây không phải là 10 tỷ, 20 tỷ tiền vốn là có thể thỏa mãn. Cần rất nhiều tiền. Thậm chí cần dắt thế giới tất cả tập đoàn tài chính lớn lỗ mũi. Để cho bọn họ đồng thời phát lực, hướng mình muốn phương hướng đi. Đinh, đặc thù nhiệm vụ ngẫu nhiên. Khai sáng một nhà sinh vật sở nghiên cứu. Nghiên cứu một khoản có thể hữu hiệu ức chế bệnh ung thư dược vật. Đinh, tưởng thưởng nhiệm vụ, vật chất tối tăm X160. Đinh, tưởng thưởng nhiệm vụ, hoàng kim cấp quay số X1, cấp bạc trắng quay số X10. Đinh, tưởng thưởng nhiệm vụ, suy nghĩ bên trong thế giới cao cấp nhân viên một người hoặc cao cấp kỹ thuật hạng nhất. Đinh, thời gian kỳ hạn, 10 năm. Đinh, đếm ngược giờ, bắt đầu. Lý trí nghe đầu óc thanh âm, ánh mắt sáng lên, cái này nhiệm vụ ngẫu nhiên thật giống như vô cùng cao đoan à. Lại trực tiếp cho 160 điểm vật chất tối tăm không nói. Còn muốn một lần hoàng kim cấp quay số, 10 lần cấp bạc trắng quay số. Ngoài ra, suy nghĩ trong thế giới một người cao cấp nhân viên hoặc là hạng nhất cao cấp khoa học kỹ thuật kỹ. Thuật, nhiệm vụ này hẳn coi như là hoàng kim cấp bậc liền chứ. Nghiên cứu, hữu hiệu chữa trị bệnh ung thư, dược vật. 10 năm, tưởng thưởng nhiệm vụ không phải nói, nhưng là, nhiệm vụ độ khó cũng là có thể tưởng tượng được à. Bệnh ung thư, vẫn là trong nhân loại, lớn nhất sát thủ một trong. Đánh chiếm bệnh ung thư. Cái này khóa đề không chỉ có một công ty đang nghiên cứu. Hơn nữa, suy nghĩ trong thế giới, lý trí liền đã từng tìm được qua nó biện pháp giải quyết. Nhắc tới công ty sinh vật, chế thuốc công ty, lý trí đầu óc bên trong thời gian đầu tiên nghĩ tới, tiến sĩ Qua Nhã. Theo bản năng liếm liếm môi, vóc người thật tốt, hiểu được vô cùng, lai nàng, giống như một con ngựa hoang, nhô lên nhô lên nhô lên sẽ lên tiếng ngựa nhỏ đạt. Hắc. Hắc thiết nhiệm vụ, điện thoại thông minh lượng tiêu thụ đạt tới 10 triệu đài. Nhiệm vụ hẳn không có vấn đề, mặc dù không có bao lâu, cuối năm trước thì có thể hoàn thành. Hơn nữa lý trí hiện ở trong tay còn có một lần, hắc thiết cấp quay số. Hắn chuẩn bị cùng đem trong tay cái này hắc thiết nhiệm vụ làm xong sau này. Hai lần hắc thiết cấp quay số một khối rút ra. Xem có thể hay không vận khí lớn nổ tung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-tsa-nối-san-qai-vat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.